Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 137, Tiên Phủ Giấu Giếm. Lại nhìn Thôi Doanh lại là bỗng nhiên một chiêu kiếm, nguyên bản đầy trời kim quang ánh kiếm tất cả đều thu lại lên hóa thành một đạo không trung du. Long, xoay quanh hướng về Ngũ Thường Sơn cần cổ nhiễu đi, mà Sa Hồng Yến mắt thấy vậy. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hoảng hốt vội nói, sư huynh cẩn thận, đồng thời nhắm ngay Thôi Doanh phi kiếm, giương tay đánh ra Ngột Nam Công ban cho nàng bảo mệnh kim châm. Ngũ Thường Sơn cũng không nghĩ tới lúc này Thôi Doanh lúc này một lòng phát tiết, ra tay chính là lưỡng bại câu thương chiêu số, nhất thời không quan sát đã là bị thương không nhẹ, gặp lại Thôi Doanh xuất kiếm. Tuy rằng nỗ lực vận lên Càn Thiên Cương Sát chi khí, phỏng chừng nhưng cũng khó có thể chống đối Càn Thiên một nguyên kiếm. Chỉ thấy ánh kiếm màu vàng óng có điều thoáng một xúc, liền phá tan rồi Càn Thiên Cương Sát chi khí, trực nhắm ngay Ngũ Thường Sơn yết hầu. May mà Sa Hồng Yến đúng lúc đánh ra bảo mệnh kim châm, ở thế ngàn cân treo sợi tóc đánh vào Càn Thiên một nguyên kiếm trên. Ngột Nam Công chuyên môn cho Sa Hồng Yến lưu lại bảo mệnh đồ vật tự nhiên uy lực không được. Chỉ thấy một đoàn cực lượng tinh quang né qua, lúc này liền đem Càn Thiên một nguyên kiếm chấn phi. Ngũ Thường Sơn lúc này cũng không dám lại dừng lại lâu, một bên lùi về sau một bên lớn tiếng quát lên, sư muội đi mau. Sa Hồng Yến mắt thấy Ngũ Thường Sơn đã bị thương nặng, cũng không dám lại kéo dài, nhấc lên độn quang. Bốn người cùng dọc theo khi đến đường nối bay ra, đảo mắt đã không có tung tích. Lại nói lúc này Thôi Doanh thu hồi phi kiếm, nhưng là không nhịn được thân thể mềm nhũn, liền muốn lập tức ngã chổng vó. Cũng là Thẩm Thành Bình ở bên cạnh đã sớm chú ý, cản vội vàng tiến lên đỡ lấy. Tình cảnh này nhưng là bị anh Quỳnh nhìn thấy, nàng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhưng là lập tức nhảy đến bên cạnh. Một cái liền đem Thôi Doanh từ Thẩm Thành Bình trong lồng ngực cướp đi. Sau đó còn mạnh mẽ chừng Thẩm Thành Bình một chút. Thẩm Thành Bình thấy anh Quỳnh dáng dấp như vậy, nhưng là không khỏi buồn cười, thầm nghĩ tiểu nha đầu này cũng thật là rất đáng yêu. Tình cảnh này bị Dịch Tĩnh lại cô nhìn ở trong mắt, nhưng đều là một bộ xem trò vui dáng dấp. Anh Quỳnh nha đầu này đối với cảm tình luôn luôn là chỉ độn, hiện tại nhưng là không nói mà minh, lại nói quá không tới một ngày, phái Nga Mi lại tới nữa, rồi rất nhiều đệ tử đến đây giúp đỡ. Bọn họ vốn tưởng rằng lập tức liền phải có một hồi ác chiến, lại không nghĩ rằng hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình không biết dùng cách gì, lại hàng phục đại danh đỉnh đỉnh Diễm Thi Thôi Doanh. Đương nhiên, Huyễn Ba Trì bách phế trở hưng, mọi người rất nhanh lại bận bịu lên. Thôi Doanh làm nguyên bản chủ nhà, liền dẫn Dịch Tĩnh anh Quỳnh chỉ điểm bên trong phủ cấm chế trận pháp. Kế hoạch ở lại Huyễn Ba Trì tu luyện đệ tử, cũng đều mỗi người có nhiệm vụ. Đúng là Thẩm Thành Bình người ngoài này không có sự tình. Nghĩ đến Lý Anh Quỳnh e sợ còn cần bận rộn một đoạn tháng ngày, liền muốn trước tiên mang Thôi Doanh về Hằng Sơn. Lại không nghĩ rằng Thôi Doanh trước tiên chủ động tìm tới Thẩm Thành Bình, hơn nữa tựa hồ vẫn có bí mật gì muốn nói. Thẩm Thành Bình thấy nàng cái kia phảng phất là chờ đợi chia sẻ bí mật gì dáng dấp, không khỏi cười nói, có việc liền nói, như vậy phảng phất là tiểu hài tử cất giấu một viên đường dáng dấp còn mang theo vài phần ngu đần, nhưng là không một chút nào xem ngươi. Mắt thấy Thẩm Thành Bình như vậy nói chọc nàng, Thôi Doanh không khỏi một trận buồn bực. Nàng vốn là muốn Thẩm Thành Bình có điều là một người thiếu niên, dựa vào chính mình khuôn mặt đẹp phong tình, chỉ cần ngoác ngoác ngón tay còn chưa là bắt vào tay, hống đến chính hắn một sư phụ nói gì nghe nấy. Kết quả người này mặc dù tốt tự cực dễ dàng bị dung mạo của mình hấp dẫn, nhưng một mực mỗi lần đều có thể để cho mình hận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì. Thẩm Thành Bình xem mỹ nhân giận dữ dáng dấp có một phen đặc biệt phong tình, nhưng cũng biết có chừng có mực, liền nói sang chuyện khác, làm sao ngươi hôm nay không có cùng Dịch Tĩnh cùng anh Quỳnh các nàng tiếp tục đi dạo? Thôi Doanh nói, nên bàn giao cũng đều bàn giao xong, chẳng lẽ còn để ta hỗ trợ tu bổ trận pháp? Nói lại ngồi vào Thẩm Thành Bình bên người, nhẹ giọng nói, có điều nhưng còn có một nơi không dẫn các nàng đi. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, tiếp theo nhưng nhìn Thôi Doanh chờ đợi nàng lời kế tiếp. Quả nhưng chỉ chốc lát sau, liền nghe Thôi Doanh tiếp tục nói, kỳ thực sư phụ ở đây mở ra động phủ trước, y còn lĩnh còn có một chỗ động phủ, bị sư phụ ta lấy đại pháp lực chìm vào trong đất. Lúc này mới mặt khác mở ra huyễn ba trì tiên cảnh. Bây giờ huyễn ba trì đã là Dịch Tĩnh cùng anh Quỳnh hai cái em gái. Chúng ta tự nhiên bất tiện nhúng tay. Có điều theo sư phụ từng nói, nào còn có bảo vật. Thẩm Thành Bình biết Thôi Doanh nói tới sư phụ chính là Thánh Cô Già Nhân. Lúc này vừa nghe liền hứng thú, nhưng là cười nói, không nghĩ tới còn có như vậy nơi đi. Làm sao ngươi lúc trước không có đi tra xét qua sao? Thôi Doanh nói, sư phụ nói cái kia động phủ thời điểm, còn nói ta từ nhỏ quá đẹp, một thân dung mạo đã chiếm hết phúc duyên, như lại lòng tham sợ là muốn mời tai dẫn họa. Kỳ thực ngày hôm trước ta đã đạt được sư phụ ám chỉ có thể đem những này bàn giao cho ngươi. Chỉ là mấy ngày nay quá bận nhưng đã quên nhấc lên. Vừa vặn hôm nay có hạ, không bằng cùng đi thăm dò. Thẩm Thành Bình cười nói, ngươi như vậy cũng thật là có lòng. Đã như vậy, chúng ta liền cùng đi thôi. Ngay sau đó hai người cùng xuất phát, thẳng đến huyễn ba trì tầng dưới chót. Thôi Doanh đối với này khá là quen thuộc. Đến Nam Phủ tối để một chỗ đường nối, mãi cho đến một chỗ tảng đá ngăn chặn con đường, mới móc ra một con màu xanh lam ngọc trương, hướng về bên cạnh vách đá một lỗ hổng trên đè tới. Tiếp theo nghe được một trận cơ quan xúc động tiếng vang, phía trước tảng đá lập tức biến mất, hiện ra đến rồi một con đường, đi qua ước chừng hơn trăm trượng, hai người bỗng nhiên cảm giác thân hình hơi ngưng lại. Ngay lập tức trước mắt đột nhiên tránh ra một mảnh tinh quang. Chờ sau một chốc, lại phát hiện đã nằm ở một mảnh tuyết trắng băng nguyên bên trên. Thẩm Thành Bình ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện xa xa giữa không trung phảng phất có một tòa tiên cung. Hai người nhanh chóng chạy tới phụ cận, vượt qua một đạo ngàn trượng cầu, đi tới đến tiên cung dài dưới. Đại điện hai phiến cao hơn 10 trượng cửa lớn chấn động mạnh một cái, chậm rãi tách ra, lại nhìn cái kia trong đại điện vàng son lộng lẫy, có tới cao 20 trượng rộng 60 trượng, ở giữa có một cái 5-6 trượng chu vi thái cực bát quái đồ hình, càng phảng phất đang chậm chậm chuyển động. Thẩm Thành Bình tự tiến vào trong đại điện, liền phảng phất có một loại thân thiết cảm giác quen thuộc. Phảng phất này trong động phủ có món đồ gì đang hấp dẫn chính mình. Nhất thời liền theo trong lòng cảm ứng tiếp tục thâm nhập sâu. Đi tới đại điện cửa hông tiếp tục tiến lên. Được rồi, có tới hơn 10 dặm. Rốt cục đi tới một chỗ rừng trúc. Trong rừng trúc có một tòa tảng đá xây công sự hình tròn đài cao. Có tới 300-400 trượng cao. Thẩm Thành Bình quan sát một trận, đang muốn triển khai phi kiếm. Lại không nghĩ rằng Thôi Doanh nói rằng, sư phụ chậm đã. Lúc trước đệ tử đã từng được bàn giao, nói tiền nhân động phủ, không thể dễ dàng động dùng phép thuật, bằng không khủng đưa tới mối họa. Thẩm Thành Bình nghe xong, cũng chỉ có thể đi tới bệ đá bên dưới bậc thang thập bộ mà lên. Mãi cho đến trên đỉnh, chỉ thấy tổng cộng 16 rễ, cái trụ đá sắp xếp tứ phương, rồi lại không nhìn ra cái gì đến tột cùng, chỉ là trong lòng rung động nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Ở trên đài quay một vòng, Thẩm Thành Bình trong lúc vô tình cúi đầu nhìn về phía dưới chân, nhưng là phát hiện phía dưới rêu xanh thấp thoáng bên dưới mơ hồ có dấu vết. Hắn vội vàng đem những này rêu xanh ngoại trừ, nhưng là hiện ra một mảnh đường nét phiền phức đồ án, phảng phất là một cái trận đồ. Thẩm Thành Bình nhìn ra trong này dĩ nhiên cùng lúc trước chính mình ở Chu Tiên thế giới Vu tộc đất tổ nhìn thấy cái kia truyền tống trận pháp giống nhau đến mấy phần, rồi lại hơi có sự khác biệt, hơn nữa càng thêm phức tạp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.